Em cũng thấy lạ. Hai chị ngoài việc nhìn nhau không vừa mắt ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net